thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 78, nhiệm vụ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Kakashi vừa mới làm một nhiệm vụ cấp C trở về liền gặp một cô gái bị hai trung nhận áp giải đi vào làng lé nhói một chút. Đã qua được nửa tháng từ khi bọn họ rời khỏi sóng quốc, cuộc sống của họ đã trở lại quỹ tích giống như ngày nào. Mọi người nhìn người kia bộ dạng giống như là một người hát rong vậy. Không biết bị bắt vì tội gì? Naruto nhàm chán kiếm chuyện hỏi. Sasuke liếc nhìn Ichiro như nhìn kẻ ngốc nói. Còn có thể thế nào nữa, dùng mông cũng có thể nghĩ ra đó là một tên gián điệp. Mấy vụ như thế này xảy ra như cơm bữa. Này, ý cậu là tớ ngu ngốc sao? Tớ chỉ là lấy cớ nói chuyện thôi, có hiểu không vậy? Naruto gân cổ cãi lại. Chính là cậu nhận đó, tớ không hề nói gì cả. Sasuke xòe tay cười nói. Cái tên khó ưa này, muốn quyết đấu sao? Naruto xắn tay áo gào lên. Ai sợ ai, ngon nhào rô. Sasuke cũng xắn tay áo lên có vẻ như sẵn sàng đáp trả. Hai cái tên này ồn ào quá. Ichiro đứng giữa hai người, một tay nắm đầu của một đứa kéo về nhà. Hai tên kia gào liếc nhìn nhau cười cười, cảm giác bọn họ giống như một gia đình vậy. Vậy thì, Sakura em về trước đi, thầy đi trả nhiệm vụ. Kakashi nói xong liền chạy mất, để lại một mình Sakura dậm chân tại chỗ. Vừa mới đi vào đến cửa nhà ba người liền gặp Kaguya đang ngồi tại hiên nhà ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Ban đầu bọn họ có chút tò mò đi hỏi, nhưng mà nhiều lần liền thói quen. Sasuke cùng Ichiro đều lên tiếng chào. Chị dâu, bọn em về rồi. Chị dâu tốt chứ? Naruto quay đầu nhìn Sasuke nói. Đó là chị dâu của tớ. Sasuke liếc Naruto một cái đáp. Cũng là chị dâu của tớ. Thế là hai tên này bắt đầu cãi nhau chí chóe. Ichiro đi tới bên cạnh Kaguya ngồi xuống. À, Byakugan, cô thức tỉnh nó rồi sao? Ichiro kinh ngạc nhìn hai mắt của Kaguya, lúc mới gặp nó vốn bình thường nhưng mà bây giờ đã biến thành con ngươi màu trắng. Giống như bỗng dưng bị bệnh đục thủy tinh thể giai đoạn cuối vậy. Đúng vậy, sáng nay tỉnh dậy liền thấy nó xuất hiện. Kaguya nhẹ nhàng gật đầu. Đây là muốn lấy lại sức mạnh sao? Ichiro nhìn Kaguya thầm nghĩ có lẽ cần phải lưu ý nữ nhân này nhiều một chút. Hắn cười hỏi, hôm nay muốn ăn gì? Từ khi đem Kaguya mang về nhà hắn liền biến thành đầu bếp, chỉ có hai tên kia là được hưởng phúc. Hôm qua ăn thỏ xào rồi, hôm kia ăn thỏ nướng rồi, hôm nay muốn ăn thỏ hầm. Kaguya đếm ngón tay cười nói. Được, nữ thần thỏ trong thực đơn đều là thịt thỏ. Kakashi sau khi rời đi văn phòng Hokage liền gặp được đội trưởng tra tấn và thẩm vấn của Anbu Ibiki Morino. Đó là một người đàn ông cao lớn, cả người toát ra một cỗ khí tức nghiêm nghị, trên mặt ông có nhiều vết sẹo khủng khiếp. Ông là một ninja xuất sắc trong việc tra tấn kẻ địch, mọi kẻ địch rơi vào tay ông đều khó có thể im lặng mà rời đi. Ibiki mang theo Kakashi đi tới phòng thẩm vấn, từ bên ngoài hắn nhìn thấy cô gái hát rong mà hắn gặp ở cổng làng. Cậu có biết cô ta không? Ibiki nhìn Kakashi hỏi, không biết, cô ta thế nào, có moi được thông tin gì không? Kakashi lắc đầu hỏi, tôi đã dùng mọi cách nhưng không tra được điều gì, dường như có gì đó ngăn cản bọn tôi điều tra. Ở trong một đoạn ký ức của cô ta chúng tôi thấy hình ảnh khi còn trẻ của cậu cho nên tôi mới tìm cậu tới đây. Anh muốn tôi giúp gì? Cậu hãy giúp chúng tôi giám sát cô gái này. Có lẽ cậu có thể phát hiện ra điều gì đó. Ibiki nói, buổi chiều hôm đó hiếm khi cả nhà Ichiro đi dạo trong làng. Thật ra đây là Ichiro cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hắn nhìn thấy cô gái hát xong kia liền đoán được sẽ xảy ra điều gì cho nên hắn cố ý rủ dê hai tên kia dạo phố. Cơ mà thực chất chỉ có Ichiro cùng Kaguya dạo phố còn hai tên kia thì bị đuổi đi. Anh hai thật là có bạn gái liền vứt bỏ em trai. Naruto bực mình đi trên đường, bỗng hắn chừng mắt nhìn hai người từ từ đi qua bên người. Hắn dụi dụi mắt một cái rồi quay đầu lại nhìn, lần này hắn khẳng định không nhìn lầm, vì vậy liền lặng lẽ đi theo sau lưng hai người kia. Sasuke đang đứng tại một cửa hàng mặt nạ lựa chọn, bỗng hắn quay ngoắt đầu lại nhìn một nam một nữ sóng bước đi trên đường, hai mắt trợn lên như muốn lồi ra đến nơi, vội vàng bỏ lại mặt nạ vội vàng đuổi theo. Sakura đang ở trong cửa hàng hoa của Ino, bản thân cũng là địch nhân của cô, hai người nói chuyện về hoa rất vui vẻ. Bỗng Sakura giống như phát hiện đĩa bay một dạng đơ người ra, sau đó vứt bỏ Ino một bên vội vàng rời đi. Ichiro dẫn Kaguya đi ăn bánh ngọt tại một cửa hàng khá nổi tiếng ở làng lá, nghe nói nó ngon đến nỗi có thể khiến một cô gái mảnh khảnh duyên dáng biến thành một cô gái mũm mĩm, tròn trịa. Hai người đang ăn thì thấy Kakashi cùng một cô gái xinh đẹp, cô có một mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, dáng người thon gọn, dưới khóe mắt phải có một nốt ruồi. cô gái này cho người ta cảm giác là một người dịu dàng. Hai người Kakashi vừa mới đi qua Ichiro liền gặp nhóm ba người Sasuke rình mò theo sau. Hắn thấy vậy liền cầm một que xiên đã bị ăn hết bánh ném về phía bọn họ. Sasuke đám người giật mình, nhìn thấy là Ichiro lập tức chạy tới hội họp. Ichiro, cậu có thấy vừa rồi thầy Kakashi cùng với một cô gái hay không? Sakura đi lên liền nói. Thấy nha, một cô gái rất xinh đẹp, trong bọn họ rất đẹp đôi. Ichiro gật đầu bình tĩnh cho lời bình. Đó là thầy Kakashi đó, cô gái kia còn là người mà đội cảnh vệ đã bắt về sáng nay đó. Cậu không thấy ngạc nhiên sao? Sakura thấy hắn bình tĩnh như vậy liền tiếp tục nói. Ichiro vẫn là một bộ việc này không có gì đặc biệt gật đầu. Thấy Sakura có vẻ muốn nổi cáu liền cười nói. Mặc kệ cô gái đó là ai, chúng ta chỉ cần biết hai người đó rất hợp đôi. Hơn nữa thầy Kakashi đã lớn tuổi như vậy còn chưa có bạn gái, là học trò chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn được. Đúng vậy, không thể trơ mắt nhìn thầy Kakashi ế được. Naruto ủng hộ đầu tiên, với tính cách quái đản của thầy Kakashi sợ rằng sẽ không còn cô gái nào khờ dại như người này nữa. Chúng ta cần phải thay thầy Kakashi nắm vững cơ hội này. Sakura cũng gật đầu đồng ý, Sasuke thì hai mắt tỏa sáng, không cần nói cũng biết tên này rất háo hức. Ichiro nhìn ba người sau đó nghiêm túc nói. Như vậy đội 7 chúng ta hôm nay sẽ làm một nhiệm vụ đặc biệt chính là giúp đội trưởng Kakashi của chúng ta có được bạn gái. Hay lắm, nhiệm vụ này rất có ý tứ. Em đồng ý hai tay. Không vấn đề, Ichiro với chức trách của một phó đội trưởng bắt đầu chỉ huy ba thành viên các loại hành động cùng mai phục trinh sát. Bọn họ bày mưu tính kế như đang đánh giặc chứ không giống là mai mối. Sau khi ba đội viên bị đuổi đi, Kaguya nhìn Ichiro hỏi. Lão công, các ngươi đang làm cái gì vậy, giống như rất có ý tứ. Đương nhiên là có ý tứ rồi, có thể thay đổi số mệnh của một tên suốt đời phải cô đơn chắc chắn là rất có ý tứ, rất có thành tựu. Ichiro cười nói, ta cảm thấy mắt không được thoải mái. Kaguya đưa tay chạm mắt nói. Ichiro đưa tay ngăn cản nàng, cười an ủi. Một hồi lâu liền quen thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaguya mắt không thoải mái là bởi vì Ichiro để cho nàng đeo lên kính áp tròng che đi Byakugan của nàng. Nếu không cứ để vậy ra đường sợ rằng sẽ bị gia tộc Hyuga bắt về tra hỏi đủ thứ phiền phức, không may liền xảy ra án mạng thì khổ. Cách chương.